Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Nhất Thống Thiên Hạ Ước Nguyện. Thanh Kinh, trong Vương Cung, Vương Khả đi ở phía trước, một đám vương gia đệ tử bao vây ở bốn phía, đại biểu ca toàn bộ hành trình hầu ở phía trước nhất. Gia chủ, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, mặc dù chúng ta phản ứng sớm nhất, tích trữ nhiều nhất thuế ruộng. Nhưng, quần hùng cùng nổi, chia cắt một nước, các lộ quân Việt cũng có liên lạc riêng phần mình tiên môn tổ tiên. Có được tiên môn phía sau đài trợ giúp, cũng lớn mạnh thật nhanh. Đại biểu ca lo lắng nói, thuế ruộng nơi tay, thì sợ gì, về phần bọn hắn có hậu trường. Ta không cũng là các ngươi hậu trường sao? Tiên môn lại không thể bên ngoài tham dự phàm thế nhân gian chiến tranh. Tiên môn đệ tử không thể võ lực nhúng tay. Quản chi cái gì? So tiên thiên cảnh tướng lĩnh nhiều. Không nên gấp, rất nhanh. Nhóm lớn tiên thiên cảnh tướng lĩnh thì sẽ từ các đại tiên trấn chiêu mộ đến. So ở các đại tiên trấn lực ảnh hưởng. Ai hơn được ta? Vương Khả tự tin nói. Là, nhờ có gia chủ. Đại biểu ca cung kính nói. Thanh Kinh nội bộ, tình huống như thế nào? Vương Khả trầm giọng hỏi, Thanh Kinh, chúng ta ước thúc quân đội, dựa theo gia chủ yêu cầu, không thể cầm dân chúng một châm một đường. Thậm chí, đối với Thanh Kinh ban đầu gia tộc, quan viên, chúng ta cũng không có nhằm vào, chỉ là chiến loạn trong lúc đó. Tất cả mọi người không cho phép hội nghị, không cho phép ra khỏi thành báo tin, bảo trì cách ly là được. Đại biểu ca giải thích nói, ân. Vương Khả gật đầu một cái. Đúng rồi, gia chủ, bây giờ các đại quân Việt, đã có người bắt đầu xưng vương, hơn nữa có bản thân quốc hiệu. Không biết, chúng ta vương gia này quân, dùng cái gì quốc hiệu, còn mời gia chủ định đoạt. Đại biểu ca mong đợi nói. Quốc hiệu, Vương Khả cổ quái nhìn xem đại biểu ca đám người. Các ngươi cái này còn không làm ra cái gì thành tích đây. Liền bắt đầu nghiên cứu quốc hiệu. Đúng vậy a, một đám vương gia đệ tử cũng hưng phấn nói. Chớ nóng vội, ta suy nghĩ. Trước tiên nói một chút tình huống của chúng ta. Vương Khả trầm giọng nói. Bây giờ, ta vương gia trừ bỏ Thanh Kinh, còn nắm giữ 12 tòa thành trì. Ở chúng quân Việt bên trong, thuộc về mạnh nhất mấy nhánh một trong. Đại biểu ca kích động nói. Tiên môn đệ tử thái độ đâu? Vương Khả hỏi, a, đại biểu ca sững sờ, ta là nói, vương gia nâng cờ độc lập, cái kia đóng quân phàm nhân khu các tiên môn đệ tử. Bọn họ thái độ gì? Vương Khả hỏi, chúng ta không rõ ràng, bởi vì bọn hắn cũng không quản phàm nhân khu chiến tranh a. Bọn họ chỉ để ý có hay không chính đạo, mà đạo đệ tử nhúng tay mà thôi. Đại biểu ca nói ra. Hoang đường, đều đến lúc này, còn không trước đem tiên môn quan hệ chuẩn bị tốt. Mẹ nó, vạn nhất đám này đại gia không vui, tùy thời nhường ngươi đầu dọn nhà. Ngươi thế mà không quan tâm. Mấy chục năm trước, ta lúc đầu đều muốn cầm xuống Đại Thanh Vương triều. Không phải liền là thời khắc quan trọng nhất, tiên môn đệ tử nhúng tay. Các ngươi thế mà đều không để ý. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta, đại biểu ca đám người một trận cúi đầu, thanh trong kinh thành vị trí, có thể đã điều tra xong. Vương Khả trầm giọng nói, là, tiên môn đệ tử vị trí đặt chân. Chúng ta biết rõ, chúng ta không dám đi quấy rầy. Đại biểu ca thấp giọng nói, lập tức, để cho người ta chuẩn bị tốt quà tặng, đi các tiên môn đệ tử chỗ bái phỏng, bọn họ không thu. Để lại ở tại bọn hắn cửa ra vào. Bọn họ có thể không thu. Nhưng, các ngươi không thể không tiễn. Mẹ nó, đám người này khả năng sẽ không giúp các ngươi. Nhưng, kéo lên lùi về đến. Lại tùy thời muốn các ngươi mệnh. Vương Khả trầm giọng nói. Là, chúng ta lập tức đi làm. Một đám vương gia đệ tử lập tức cung kính nói. Chờ chút, Vương Khả gọi lại mọi người. Quay đầu. Vương Khả nhìn về phía một bên nhàn rỗi nhàm chán. Bốn phía nhìn quanh, móc cứt mũi bên trong chương chính đạo. Vương Khả nhìn sang, Mọi người cùng nhau nhìn sang. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Nơi này không thể đào cất mũi sao? Trương Chính Đạo, ngươi bồi thuộc hạ của ta nhóm. Đi bái phỏng một lần chính đạo đệ tử. Vương Khả nói ra. Làm gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Ta người đi cho bọn hắn tặng lễ. Sợ bọn họ không thu. Ngươi lấy Thiên Lang Tông trưởng lão thân phận. Đánh cái giảng hòa. Cần phải để bọn hắn nhận lấy. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo trừng to mắt. Kỳ quái. Ngươi còn có tặng qua thời điểm. Ngươi không phải thiết công kê sao? Đánh giám. Đây là chính trị cần. Ngươi biết cái gì? Thuận tiện. Cùng bọn hắn kéo kéo việc nhà. Nhìn xem có thể hay không mua phần bảo hiểm. Những người này ở đây phàm nhân khu đóng quân. Khẳng định không có tham gia qua thần vương công ty buổi lễ khai trương. Bọn họ đối ta bảo hiểm không rõ ràng lắm. Nhưng, ở phàm nhân khu, thường xuyên chính ma đại chiến. Bọn họ càng cần ta bảo hiểm. Nhớ kỹ ta dạy ngươi yếu lĩnh. Nhiệt tình hào phóng, đồng thời bảo trì tôn nghiêm. Ngươi là cho bọn hắn đưa hạnh phúc đến. Không phải cầu bọn họ mua. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo sững sờ. Ta hiểu được, tặng lễ là giả. Ngươi là nghĩ vất tiền của bọn hắn. Vương Khả trợn trắng mắt. Biết rõ ngươi vẫn phí lời. Không được, lần này trích phần trăm. Ta nhất định phải gia tăng. Trương Chính Đạo lập tức lo lắng nói. Nếu như một mình ngươi nói thành, ta cho ngươi hai thành trích phần trăm. Vương Khả nói thẳng, hai thành, ngươi chừng nào thì biến hào phóng như vậy. Trương Chính Đạo cuồng hỉ nói, hai thành a, đây là Vương Khả lần thứ nhất đối với mình tùng lớn như vậy cửa. Mau đi đi, Vương Khả thúc giục nói, được rồi, ha ha ha, ngươi chờ ta tin tức tốt. Chính đạo đệ tử. Ta khẳng định nguyên một đám bái phỏng. Ha ha, Trương Chính Đạo hưng phấn đi theo mấy cái vương gia đệ tử rời đi. Vương Khả lại lơ đễnh, có thể tới phàm nhân khu trú đóng, có thể có mấy cái có tiền. Hai biểu ca tới rồi sao? Vương Khả hỏi, là, nhị biểu đệ đã ở phía trước đại viện chờ. Hơn nữa mang đến rất nhiều người. Đại biểu ca giải thích nói, ân, Vương Khả gật đầu một cái. Ở đại biểu ca dẫn đường phía dưới, đi tới vương cung một cái to lớn tiểu viện địa phương. Ở nơi này tiểu viện địa phương, một đám vương gia đệ tử lại tự phát lui ra phía sau. Không cùng đi vào, dù cho đại biểu ca, cũng không có đi theo vào. Vương Khả một mình bước vào tiểu viện, lại nhìn thấy, trong sân, giờ phút này quỳ một chân trên đất 500 cái thanh thiếu niên. Nguyên một đám nhìn về phía Vương Khả ánh mắt, đều tràn đầy sùng bái vẻ kích động. Bái kiến gia chủ, 500 cái thanh thiếu niên kích động nói. Người cầm đầu, tuổi tác so sánh lớn, dung mạo cùng đại biểu ca có chút giống. Nhưng, thần sắc cực kỳ bảo thủ, lại là Vương Khả hai biểu ca. Cẩm y vệ chỉ huy sứ, bái kiến gia chủ, hai biểu ca cung kính nói. Hai biểu ca, ngươi không cần dạng này. Cẩm y vệ, là năm đó chuẩn bị lập quốc lúc thiết, hiện tại cũng mấy chục năm xuống, đã sớm không tồn tại cái gì cẩm y vệ. Vương Khả cười nói, gia chủ, ngài mặc dù không cho chúng ta như thế xưng hô, nhưng, chúng ta vẫn không có quên thân phận. Vương gia, không chỉ là họ vương đệ tử, còn có năm đó thu nuôi vô số ven đường ăn mày. Mấy chục năm này xuống tới. Bọn họ sớm đã trở thành ta vương gia một phần tử. Mặc dù không ở phàm nhân khu phát triển, nhưng, tại gia chủ dẫn đường phía dưới, ở các đại tiên trấn phát triển tốt hơn. Gia chủ không quan tâm cẩm y vệ, nhưng, chúng ta trong lòng đều biết, mọi thứ đều là gia chủ cho. Chúng ta cũng là người vương gia, cũng là gia chủ trung thành nhất thuộc hạ. Hai biểu ca cung kính nói, tốt rồi, đứng lên đi. Vương Khả vung tay lên, là, tất cả mọi người đứng lên, gia chủ, đây đều là dựa theo yêu cầu của ngài, từ vương gia đệ tử bên trong sàng lọc chọn lựa đến ưu tú nhất người trẻ tuổi. Đa tạ gia chủ những năm này linh thạch cung ứng, bọn họ có chút cũng là tu tiên kỳ tài, thiên phú dị bẩm, ưu tú nhất một cái là 12 tuổi, đã tiên thiên cảnh. Hai biểu ca hướng về phía 500 cái đệ tử giới thiệu nói. Vương Khả nhìn xem những cái này thanh thiếu niên. Trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hài lòng. Thật giống như mình ở địa cầu quyên tặng hy vọng công trình. Những cái kia cùng khổ thiếu niên, khắc khổ học tập, đều biến hết sức ưu tú một dạng. Tốt, Vương Khả hài lòng nói. Gia chủ yên tâm, những người này, ta đều đã tiến hành qua thẩm tra chính trị. Tuyệt đối sẽ không phản bội gia chủ. Hai biểu ca bảo đảm nói. Ta nhường ngươi tìm nhóm này ưu tú thanh thiếu niên. Mục đích ngươi biết không? Vương Khả nhìn về phía hai biểu ca. Là, gia chủ là vì sau đó không lâu Long Môn Đại Hội. Hai biểu ca cung kính nói. Không sai, cũng là hạt giống tốt a. Lưu tại thế tục giới quá trà đạp, liền nên bước vào tiên môn. Vương Khả cười nói. Gia chủ, là muốn đem những người này, đều dẫn độ vào Thiên Lang Tông sao? Hai biểu ca hiếu kỳ nói. Mây hiên các www. Yun Su Ang E, óc Vương Khả lắc đầu. Không, phân tán ra, các đại tiên môn, đều vào. Gia chủ muốn nhất thống thập vạn đại sơn các đại tiên môn. Hiện tại liền bắt đầu xếp vào năm vùng. Hai biểu ca lập tức kích động nói. Vương Khả nhìn xem nhị bảo ca. Sắc mặt một trận cổ quái. Ta lúc nào nói. Ta xem lên có như vậy giống âm mưu ra sao. Vương Khả cổ quái nói. Ách, thuộc hạ không biết. Hai biểu ca lắc đầu. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Vào các đại tiên môn. Thuận tiện chúng ta chào hàng thần vương công ty sản phẩm. Đến lúc đó, mỗi cái tiên môn đều có chính chúng ta nội ứng tiêu thụ. Chúng ta không phải kiếm lật. Vương Khả mong đợi nói. Gia chủ, ta hiểu được. Tiên môn không phải tốt như vậy thống nhất. Gia chủ an bài nằm vùng tiến vào các đại tiên môn. Trước từ nhỏ phương diện làm lên. Có thể đi đến cao bao nhiêu độ cao. Nhìn về sau tạo hóa. Nếu là chúng ta đám đệ tử này có thể trở thành nhất tông tông chủ. Đến lúc đó lại tuyên bố nhất thống. Hai biểu ca kích động nói. Vương Khả, ngoặc kép, hai biểu ca, ngươi làm sao bỗng nhiên đưa cho chính mình thêm hí a? Hai biểu ca, ngươi bây giờ có phải hay không đối nhất thống thiên hạ phi thường chấp nhất a? Vương Khả cổ quái nói, năm đó chúng ta cầm y vệ, không thể phụ tá gia chủ thành tựu một phen bá nghiệp. Thuộc hạ trong lòng một mực hổ thẹn, những năm này, ta một mực đang chờ cơ hội, ta tin tưởng vững chắc. Tại gia chủ dẫn đường phía dưới, nhất định có thể thành tựu một phần vô thượng bá nghiệp. Ta nguyện ý vì này phấn đấu cả đời. Hai biểu ca biểu tình kiên định nói. Vương Khả, ngoặc kép, ta không nghĩ nhiều như vậy a. Ta chỉ nghĩ kiếm tiền mà thôi. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy thêm hí a? Hai biểu ca, hiện tại thời đại khác nhau. Ngươi làm sao trả cho là ta muốn tranh bá thiên hạ a? Vương Khả cổ quái nói. Gia chủ nguyện vọng, thuộc hạ một mực ghi ở trong lòng đây. Người khác không rõ ràng. Thuộc hạ xem như cẩm y vệ chỉ huy sứ sao có thể không biết. Huống chi, trước đây không lâu gia chủ còn lập to lớn nguyện vọng. Thuộc hạ nhất định toàn lực phụ tá gia chủ. Hai biểu ca cung kính nói. Ta lập cái gì to lớn nguyện vọng? Ta sao không biết rõ? Vương Khả sững sờ. Gia chủ dạy đại biểu ca mà nói. Chúng ta đều biết. Ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ. Đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta. Trời đất bao la ta to lớn nhất. Mệnh ta không do trời. Thử hỏi thiên hạ này ai có thể nói ra như thế ngang ngược lời nói. Chỉ có lòng dạ thiên hạ kiêu hùng bá chủ. Mới có thể đem những lời này thuận miệng mà ra. Chúng ta cùng có vinh yên. Hai biểu ca càng thêm kiên định nói. Vương Khả sững sờ, đó là Tào Tháo, Tào Thiếu Khâm, Đồng Thiên Bảo nói, ngươi muốn, ta cái này còn có một cặp đâu. Gia chủ, ngài không cần đối ta giải thích, ta đều biết rõ ý tưởng của ngài. Ngươi yên tâm, sự tình này, chúng ta sẽ chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Ở bá nghiệp chưa thành trước đó, tuyệt đối sẽ không bại lộ một phân một hào. Cận kề cái chết sẽ không bại lộ ra chủ hùng tâm tráng trí. Hai biểu ca trịnh trọng nói. Chúng ta nguyện vì gia chủ. Xông pha khói lửa. Đánh ra vô thượng bá nghiệp. 500 cái thanh thiếu niên trịnh trọng nói. Vương Khả, ngoặc kép, đám này vương gia đóa hoa, đều bị tự kỷ hai biểu ca tẩy não. Mang lệch ra, cái gì bá nghiệp a? Ta chỉ cần kiếm tiền a. Các ngươi đây là gia chủ, Long Môn Đại Hội, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, bị các tiên môn thu làm đệ tử. Ngài yên tâm đi, hai biểu ca trịnh trọng nói. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Tốt a, tùy các ngươi, gia chủ, đã nghe chưa? Gia chủ không muốn cho các ngươi áp lực, nhưng đây cũng là báo đáp gia chủ thời điểm. Cha mẹ của các ngươi, năm đó cũng là đứa bé ăn xin thời điểm, là gia chủ cứu cha mẹ của các ngươi. Chẳng những cứu các ngươi cha mẹ mệnh, càng làm cho bọn họ sinh hoạt hết sức thể diện, ở các đại tiên trấn có thể cuộc sống tự do. Không phải tất cả mọi người đều có vận may này bị gia chủ chọn chúng. Lần này gia chủ an bài, các ngươi rõ chưa? Hai biểu ca trầm giọng nói. Vương Khả sững sờ, minh bạch cái gì? Ta liền là an bài một chút nhân viên tiêu thụ ra ngoài mà thôi a. Ngươi chỉnh cùng bán hàng đa cấp tẩy não một dạng. Minh bạch, cha mẹ ta biết rõ ta bị gia chủ chọn chúng, có nhiệm vụ bí mật, khỏi phải nói lái nhiều tâm. Cha ta nói, nếu là dám hỏng chuyện của gia chủ, cắt ngang chân của ta. Đúng vậy a, ta mấy cái anh em, biết rõ ta muốn hoàn thành gia chủ nhiệm vụ bí mật, hâm mộ chết ta, ta nhất định không làm gia chủ thất vọng. Ngoặc kép, một đám thanh thiếu niên siết quả đấm kích động nói. Vương Khả, ngoặc kép, gia chủ, ngài liền nhìn tốt đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai biểu ca kích động nói. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Tốt, tốt a, vậy theo chúng ta nói, đến lúc đó đi Long Môn Đại Hội a. Nơi này, ta liền giao cho ngươi. Gia chủ yên tâm, thuộc hạ định toàn lực ứng phó. Hai biểu ca kích động nói. Vương Khả gật đầu một cái, bước ra tiểu viện, cung tiễn gia chủ. Một đám thanh thiếu niên cung bái nói. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái đi ra. Ngoài cửa, đại biểu ca cùng một đám gia tộc tử đệ lập tức tiến lên đón. Hai biểu ca bộ dáng bây giờ, các ngươi biết không? Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Hai biểu ca vừa rồi như bị điên. Gia chủ yên tâm, nhị biểu đệ do ngươi an bài nhiệm vụ, chúng ta chưa từng có tìm hiểu qua. Hơn nữa, chúng ta một mực phối hợp nhị biểu đệ công tác. Đại biểu ca giải thích nói. Vương Khả, ngoặc kép, vương gia nội bộ cũng xuất hiện khác biệt hệ phái. Thôi, khác biệt hệ phái thì bất đồng hệ phái a. Vừa rồi, chúng ta nói đến cái đó. Vương Khả nhìn về phía đại biểu ca. Gia chủ, chúng ta mới vừa nói đến mới quốc hiệu từ gia chủ định đoạt. Còn có, bây giờ quân phiệt hỗn chiến, chúng ta chế định một chút kế hoạch tác chiến, mời gia chủ định đoạt. Đại biểu ca trịnh trọng nói. Quốc hiệu, tại sao phải mới quốc hiệu? Vương Khả trầm giọng nói. A, Đại Thanh Vương Triều, không phải thật tốt sao? Vương Khả trầm giọng nói. Đại Thanh Vương Triều, gia chủ, đây là chủ yếm lúc trước hắn quốc hiệu a, bây giờ ai còn dùng qua đi quốc hiệu a? Đại biểu ca hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, gia chủ, lịch cổ đến nay, vương triều thay đổi, quốc hiệu đều sẽ biến a. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Điều này đại biểu thay đổi triều đại a, không thay đổi quốc hiệu, đến lúc đó có chút danh không chính ngôn bất thuận a. Một cái vương gia túc lão hiếu kỳ nói. Liền dùng thanh, vẫn là Đại Thanh Vương Triều. Chưa từng nghe qua Điền Đại Khương Tề sao? Ách, tốt a, các ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Hiện tại, chúng ta liền vương Đại Chu Thanh. Vương Khả trầm giọng nói. Điền Đại Khương Tề, là vương khả địa cầu bên trên. Hoa Hạ Xuân Thu chiến quốc cố sự. Lúc ấy Tề quốc vương thất lúc đầu cũng là Khương Tử Nha đời sau. Cũng là họ Khương. Về sau, họ Điền đại gia tộc giết chết họ Khương vương thất. Mình làm quốc vương, chỉ là dùng cùng quốc hiệu. Lấy thời gian cực ngắn, liền triệt để ổn định chính quyền. Tề quốc hay là cái kia cái Tề quốc, chỉ là quân vương từ đó họ Điền không họ Khương. Vương Đại Chu Thanh, đám người sững sờ. Không sai, Đại Thanh Vương triều, ngày xưa họ Chu Vương thất, đều bị Chu Yếm giết sạch. Chu Yếm lại thành ma. Vậy liền không người thừa kế a. Chúng ta làm cái mánh lới, kế thừa Đại Thanh Vương triều, liền danh chính ngôn thuận a. Đến lúc đó, chúng ta chính là Đại Thanh Vương triều chính thống. Thanh Kinh vẫn là Đại Thanh Vương triều trung ương. Tất cả quân phiệt đều biến thành loạn thần tặc tử. Chúng ta liền có thể đứng ở đạo đức điểm chí cao. Hiệu lệnh Đại Thanh Vương triều các nơi quân đội cần vương. Giúp bọn ta bình định nội loạn a. Vương Khả giải thích nói. Đại biểu ca đám người há to mồm. Còn có thể dạng này thao tác. Gia chủ, chúng ta làm như vậy. Có phải hay không quá không biết xấu hổ. Một cái vương gia đệ tử biểu tình cổ quái nói. Im miệng, gia chủ, ngươi cũng dám nghi vấn. Mình tới tam thúc công cái kia lãnh phạt đi. Một bên một cái vương gia đệ tử quát mắng. Lập tức, Vương Khả quyết định vương gia quân tác chiến nhạc dạo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.